Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, tiến hành thuận lợi. Hiện tại, đại hoang đầu người thế nhưng là phi thường có giá trị. Vô luận là đưa cho Tiêu Cửa Nam phía dưới Thanh Lâm công tử, vẫn là Công Tôn gia, đều tính là một người tình. Hơn nữa, Lôi Quân cũng cho rằng đây là một cái có thể cho hắn dương danh lập vạn cơ hội. Các hạ nhãn lực tựa hồ có chút kém. Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên xoay tròn, bị khóa khốn bên trong vùng không gian này tất cả pháp tắc toàn bộ cô quạnh. Từng đầu trật tự thần liên toàn bộ vỡ nát. Cùng một thời gian, oanh long một tiếng, giữa sân bị kiếm khí bao phủ, khủng bố tuyệt luân, xuyên vân phá ngày, một cỗ tịch diệt khí tức từ Nguyệt Trung Thu trường kiếm bên trong cuồn cuộn mà ra. Bành, từng kiện truyền thế thánh binh bị cỗ khí tức này băng liệt. Toàn trường, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình linh hải tựa hồ cũng muốn ở dưới một kích này cô quạnh. Sinh mệnh chi hỏa bị áp chế, giống như là muốn dập tắt một dạng. Đáng sợ như vậy kiếm đạo, khó trách Công Tôn xem thái không cách nào chống lại. Đám người chấn kinh, có người lời bình nói, chỉ thấy Lôi Quân giống như một mảnh cuối mùa thu lá rụng đồng dạng, bị kiếm khí quét bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, mặt xám như tro, giống như là một cái chết đã lâu người sắc mặt, phi thường khủng bố. T, rất nhiều người nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Tựu liền Hoài Thừa Phong, Tần Sâm, Thất Sát Tà Quân các loại bực này nhân vật đều lấy làm kinh hãi. Nguyệt Trung Thu cánh tay chấn động, trường kiếm trong tay một tiếng chiến minh, tịch diệt bát hoang kiếm ý trong nháy mắt biến mất. Cho đến lúc này, đám người loại kia cảm giác không khỏe mới biến mất đi. Chỉ nghe hắn nói, đã sớm nói ngươi bại, miễn là ngươi hợp thời mà lui, làm sao đến mức chật vật như thế, trọng thương như thế. Ngươi, Lôi Quân lập tức đi qua hơn phân nửa cái mạng, lại bị Nguyệt Trung Thu như vậy một kích, trong miệng máu tươi lần nữa phun trào mà ra, càng thêm hư nhược. Đại hoang, chúng ta Lôi ra cùng ngươi không xong. Lôi nhóm vội vàng vì Lôi Quân trị thương, tức giận quát, đối phương chẳng những nhường hắn con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, còn trọng thương Lôi Quân, nhường hắn lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức trảm Nguyệt Trung Thu. Nhưng thực lực không kém gì hắn Lôi Quân đều bị bại thảm như vậy, hắn lại có năng lực gì thủ thắng đâu? Ta lưu lại tính mạng của hắn đã coi như là cho các ngươi Lôi ra mặt mũi. Nếu như các ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta không để ý đại khai sát giới. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ngữ khí phi thường bình thản, giống như là phổ thông nói chuyện một dạng. Thế nhưng một cách tự nhiên thấu vọng lại túc sát chi khí vẫn là để đám người chấn động không thôi. Trong lòng không hiểu hoảng sợ. Chúng ta đi, Lôi nhóm phi thường quyết đoán, trực tiếp đem Lôi Quân mang lên xe kéo, phá không đi. Hắn cũng không muốn thật nhìn thấy Nguyệt Trung Thu nổi điên một khắc này. Vạn nhất Lôi Quân có sơ suất gì, bọn họ Lôi ra quật khởi hy vọng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Làm sao coi như bọn họ đều tính không ra. Muốn báo thù, liền muốn bàn bạc kỹ hơn. Đừng quên ước định lúc trước, vĩnh viễn không bước vào Tiêu Giao Cốc. Nguyệt Trung Thu mở lời nhắc nhở, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Không nghĩ tới thành trong tay người khác quân cờ, bây giờ còn muốn làm mục tiêu nhân vật chống chàng xuất thủ. Thật sự là chát quá. Nặng hơn là, vì đại cục suy nghĩ, giết Lôi Quân đều không được. Hắn cũng không muốn đang tìm 10 cái mục tiêu nhân vật thời điểm bị điên cuồng Lôi ra để mắt tới. Lúc nào cũng có thể sẽ xáo trộn hắn kế hoạch, cô phụ lúc trước cố gắng. Cho đến Lôi ra đám người hoàn toàn biến mất, Tần gia mọi người mới trầm tĩnh lại, toàn bộ hoan hô, trong đó hơn nữa tuổi còn trẻ thậm chí trước tiên vọt lên. vây nguyệt trung thu, lao nhào hỏi thăm không ngừng. Trong đó hỏi đến nhiều nhất là liên quan tới con đường tu luyện đụng phải một vài vấn đề. Còn có một số hỏi thăm liên quan tới ngoại giới một ít chuyện. Được, công tử đối với chúng ta Tần gia có đại ân. Để công tử nghỉ ngơi vào Tiêu Giao Cốc nghỉ ngơi một chút. Tần Sâm mở miệng ngăn lại một đám đệ tử. Cuối cùng, một đoàn người tiến vào Tiêu Giao Cốc. Tần Sâm là một cái vô cùng sảng khoái người. Thậm chí có ý mời Nguyệt Trung Thu ở rể bọn họ Tần gia. Hơn nữa cam đoan có thể cho Nguyệt Trung Thu tiến vào kỳ sư phó môn hạ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đây đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại là uyển chuyển cự tuyệt. Hắn muốn cái gì đế kinh không có. Chín vị đại đế có thể nói cũng là hắn sư phó. Còn cần ở rể dựa vào người giới thiệu. Đây quả thực là nói đùa. Hắn nội tình, không thể so bất kỳ một cái nào đế tử kém. Tần Sâm cũng không có cưỡng cầu. Hắn hiểu được đại hoang dạng người này không lo không có người tìm tới cửa. Chỉ là khá là đáng tiếc. Nếu để cho đối phương tiến vào Tần gia, cho dù hắn không gượng dậy nổi, Tần gia cũng có thể rực rỡ hào quang. Về sau còn không cần e ngại lôi ra. Cuối cùng, mấy người đi tới Tần Sâm tu luyện chi địa. Cái này cũng là chuyện trọng yếu nhất. Hoài Thừa Phong giải thích cặn kẽ một lần. Liền Nguyệt Trung Thu lắc lư bọn họ những lời kia đều thêm tiến vào. Quả thật như thế, Tần Sâm một đôi mắt hổ cơ hồ dựng đứng lên. Đảo qua Nguyệt Trung Thu đám người. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Từ ghế đá đứng lên, thở dài một tiếng nói, chỉ sợ so lấy đã nói những cái này càng đáng sợ hơn. Bành, Tần Sâm một bàn tay đánh tan nát bàn, đá, cả người nổi giận, chỉ thấy, hắn phá lên cười, hai mắt đỏ lên, lại có nước mắt trong con ngươi đảo quanh, ngàn năm yên lặng, triệt để hủy hắn tiền đồ. Loại thống khổ này đối với một người nhóm trong miệng thiên tài mà nói không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn, bởi vì bọn họ bị vạn người chú ý, mọi cử động sẽ phá lệ chú ý, là ai muốn hại ta Tần Sâm? Hắn tiếng cười im bặt mà dừng, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, giọng nói vô cùng độ thâm hàn, tràn đầy cừu hận, là ai hiện tại còn chưa nói được. Nhưng ta dám khẳng định, không được bao lâu đối phương liền sẽ nổi lên mặt nước. Mà chúng ta bây giờ cần phải làm là trong bóng tối phá hư bọn họ bố cục. Để bọn hắn không thu hoạch được gì. Nguyệt Trung Thu hợp thời mở miệng. Hắn tin tưởng, tiếp xuống sẽ càng thêm thuận lợi. Bởi vì có Tần Sâm cùng Hoài Thừa Phong hỗ trợ. Bởi vì những người khác cũng cùng hai người này tình cảnh giống nhau. Bị mưu tính. Từ đó cô đơn, cuối cùng, Nguyệt Trung Thu dùng điều tra ma chủng tính ổn định lý do này. Dùng mấy canh giờ, lần nữa vì một cái khác trận linh trùng gieo xuống vết máu của chính mình. Tất cả kết thúc về sau, Tần Sâm so với bọn hắn còn muốn nóng vội. Trong đêm liền để bọn họ tiến về nơi tiếp theo. Chỉ chớp mắt, nửa tháng trôi qua, thứ ba người đã thuận lợi bị lôi kéo. Một ngày này, ở một vùng núi bên trong, Nguyệt Trung Thu đột nhiên ngừng lại, thần mục bốn quét, giơ tay lên nói, chờ một chút, giống như có người theo dõi chúng ta. Bất quá, hắn câu này lời còn chưa nói hết thời điểm, Nguyệt Trung Thu cái loại cảm giác này trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Chẳng lẽ là mưu hại chúng ta người? Hoài Thừa Phong, Tần Sâm đám ba người kích động. Con người trong hư không bắn quét lên, rất có thể chính là bọn họ. Thời gian dài như vậy, chúng ta mấy người một người chưa giết, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Bất quá, mọi người yên tâm, bọn họ nếu là dám tùy tiện ra tay, cũng sẽ không dẫn dụ chúng ta làm sát thủ. Nguyệt Trung Thu mở miệng, loại chuyện này sớm nằm trong dự đoán của hắn, như thế càng tốt hơn. Ta thực sự muốn nhìn một chút là tên vương bát đản nào dám hại ta. Tần Sâm gầm thét, tiếng chấn động trời cao, hy vọng núp trong bóng tối người có thể đi ra. Kể từ đó, đối với bọn hắn mà nói sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Nhưng, đối với Nguyệt Trung Thu mà nói tuyệt không phải một chuyện tốt. Hắn tình nguyện bị Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ các loại truy sát, cũng không muốn sau lưng chủ mưu vào lúc này bại lộ. May mắn, nửa ngày không hề có động tĩnh gì, đành phải tiếp tục tiến lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.